Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 520, chiến đấu trước khi phá thành, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.